Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Anh Hàng Xóm Đào Hoa của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy Kim Thoa đến thăm, hắn liền không được vui. Em đến làm gì? Anh hỏi gì ngộ vậy? Anh bị như thế này chẳng lẽ em không đến thăm được sao? Biết được rồi, không cần thiết phải có mặt. Kim Thoa ngồi xuống ghế lấy lòng hắn. Nhìn anh như thế này có biết là em sót lắm không? Không có chuyện gì nữa thì em về đi, anh còn nghỉ ngơi. Em nghe nói dự án phim ngắn sắp đến, vai nữ chính anh định giao cho con Lâm Anh à? Ừ. Trước giờ em luôn là người thủ vai chính, tại sao lần này anh lại giao cho Lâm Anh? Vai nữ chính trong phim này thật sự không phù hợp với em, anh nhận thấy Lâm Anh phù hợp hơn. Kim Thoa đứng bật dậy nói trong bất mãn. Em không phù hợp, hay là anh đã lên giường với con nhỏ Lâm Anh đó rồi, anh nói đi. Hắn tức giận liền bóp cổ Kim Thoa. Trong khi tôi còn tử tế, thì em nên biết điều một chút. Bớt mồm lại sẽ tốt cho sự nghiệp của em, hiểu chưa? Em luôn hết lòng cống hiến cho công ty, tại sao anh lại đối xử tệ em như vậy? Em được hưởng đầy đủ quyền lợi từ công ty, thậm chí là hơn, và em cho đó là tệ. Nhưng thứ em cần là anh, không phải trước đây mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Em đã quen với việc có anh bên cạnh, giờ anh thờ ơ lạnh nhạt với em, làm sao em chịu nổi? Giữa tôi và em không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Nếu em vẫn còn giữ tư tưởng như vậy, rất khó để tôi giữ em lại trong công ty. Anh muốn đuổi em ra khỏi công ty. Điều đó thật sự sẽ xảy ra nếu em vẫn cứ tiếp tục làm phiền tôi mãi như thế này. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Kim Thoa chủ động làm hòa. Có thể mấy ngày nay em mất ngủ, nên tinh thần không được tỉnh táo. Nếu em có làm gì khiến anh không vui, cho em xin lỗi. Được rồi, em về đi. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, em về đây. Ra khỏi phòng, Kim Thoa ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của chị ta lúc đó vô cùng tức giận và hứa với lòng sẽ cho hắn một bài học thích đáng. 9 giờ sáng ngày mai, An An đã có mặt tại phòng bệnh giúp hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Cô hỏi, anh đã gọi xe chưa? Bạn tôi sẽ đến đón. Cô ngước mặt lên nhìn hắn khó hiểu. Bạn anh đến đón rồi, còn bảo tôi đến làm gì nữa? Tôi thích thế. Anh có biết sáng nay tôi phải xin nghỉ làm để đến đây không? Là mất một ngày công của tôi. Ngày công của cô bao nhiêu tôi trả? Thôi đi, nghĩ sao tôi ngửa tay ra lấy tiền của anh vậy? Dù gì tháng này tôi cũng mất tiền chuyên cần rồi, nên nghỉ thêm một ngày nữa cũng không sao. Vừa hay công ty tôi đang cần tuyển thêm một số diễn viên nữ. Nếu cô muốn có một mức thu nhập tốt hơn thì ngày kia có thể đến casting. Anh không lừa tôi đấy chứ? Đậu hay không phụ thuộc vào năng lực của cô. Đây là công việc nghiêm túc. Nể tình chúng ta là hàng xóm lâu năm, anh có thể châm trước cho tôi một chút hay không? Cô xem tôi là hàng xóm từ khi nào vậy? Không phải tôi gọi anh là anh hàng xóm Đào Hoa, anh cũng thích biệt danh đó còn gì? Quốc Trường cười nhẹ. Ngày kia cô cứ đến casting, nếu cô có tố chất tôi sẽ xem xét. Tôi tin anh thêm một lần này nữa, hy vọng anh không chơi xấu tôi như những lần trước đây. Đến giờ cô vẫn nghĩ tôi chơi xấu cô. Chuyện nào ra chuyện đó, đồng ý anh đã cứu tôi nhiều lần, nhưng cũng hại tôi không ít lần còn gì. Lý luận của cô nghe nó ấu trĩ thật đấy. Nhưng thôi, tôi là một quân tử nên không bao giờ chấp với phụ nữ. Anh nói mình mà quân tử, còn tôi chắc là tiểu nhân đấy. Thiệt chứ, nói chuyện muốn cãi nhau ghê luôn. Hắn bật cười bởi bộ dạng cáu gắt của cô. Nếu cô vào công ty tôi làm mà cãi tay đôi với sếp như thế này là không ổn đâu đấy. Đến lúc đó, tôi ắt biết tự nhẫn nhịn, còn giờ anh có phải xếp tôi đâu mà phải nhịn. Năm nay cô bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi mới 25 thôi. Tính ra cô thua tôi cả gần chục tuổi chứ không ít. Anh già thế rồi cơ á? Chán cho cách dùng từ của cô thật đấy. Người ta gọi là nhiều tuổi. Vậy mà tôi nghĩ anh chỉ hơn tôi 2-3 tuổi thôi chứ. Cái này là tôi nói thật lòng nha. Nhìn bề ngoài anh trẻ hơn so với tuổi nhiều đấy. Hắn cười nghe có vẻ thích thú. Buổi casting sắp đến, tôi sẽ châm trước cho cô một chút. An An nghe khoái cả người, cô được đà nịnh nọt thêm. Giờ tôi mới nhận ra nha, góc nghiêng của anh đẹp không thua gì các nam thần đâu. Thôi được rồi, cô có khen thêm cũng chừng đó. An An liền bao biện. Có sao, tôi nói vậy mà. Bạn tôi đến rồi, chúng ta xuống dưới thôi. Tôi cũng đi theo luôn sao? Nhiệm vụ của cô là xách túi đồ kia. Tôi biết rồi. Về đến nhà, hắn vẫn chưa chịu cho cô về, bắt cô ở lại chăm sóc với lý do nhà không có người. Cô miễn cưỡng ở lại thêm một lúc nữa, tránh việc hắn nói cô vô ơn với ân nhân của mình. Trời cũng sắp trưa, An An đi lên trên phòng hắn gõ cửa. Anh đang thức hay ngủ vậy? Vào đi, cửa không khóa. Cô đẩy hé cửa, đứng ở bên ngoài nói vào. Trưa nay anh muốn ăn gì để tôi nấu? Tôi không phải người kén ăn, cô nấu gì tôi ăn đó. Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. Khoan đã, cô vào đây tôi nhờ một tí. Anh nhờ chuyện gì nói luôn đi. Cô đứng ở ngoài đó làm sao tôi nhờ được, vào đây. An An đẩy cửa đi vào trong phòng. Hắn đưa cho một tuýp thuốc rồi kéo áo lên đưa lưng về phía cô. Giúp tôi bôi thuốc. Cô đứng sững người nhìn những dấu vằn chẳng chịt trên tấm lưng của hắn. Cô không nghĩ tụi kia lại có thể ra tay đánh một cách dã man như vậy. Nghĩ đến lúc đó hắn đã chịu đau đớn nhiều như thế nào để cứu được cô và em gái ra khỏi tay bọn chúng thì không khỏi cảm kích. Không thấy có động tĩnh, hắn quay người lại hỏi. Sao vậy? À không có gì, tôi chỉ hơi choáng một chút thôi. Nếu cô cảm thấy sợ thì để lát tôi tự bôi sau. Quốc Trường kéo áo xuống, cô chặn tay hắn lại, mở tuýp thuốc ra nhẹ nhàng bôi vào những vết vằn vẫn còn mới. Người bôi là hắn nhưng cô lại cảm thấy đau và rát thay. Tôi có làm anh đau thì nói nhé. Cô cứ mạnh tay tôi chịu được. Tôi thấy ngoài những vết mới ra còn có cả những vết cũ. Đó là nỗi ám ảnh đối với tôi. Bàn tay An An chợt khựng lại khi nghe câu trả lời. Trong quá khứ hắn đã phải chịu những gì đến nỗi phải ám ảnh đến giờ. Xong chưa? Hả? À xong rồi. Anh còn nhờ tôi làm gì nữa không? Có đấy. Nhưng không biết cô có làm được không thôi. Kiểu nói chuyện rào trước đón sau của hắn, cô nghe đã thấy nghi nghi nên không thể ở lại trong phòng hắn lâu được. Chắc tôi không làm được đâu. Tôi xuống nhà nấu cơm trưa cho anh xong rồi cũng về luôn. An An quay người đi xuống, hắn kịp kéo tay cô lại, đem thân hình của hắn đè cô xuống dưới giường. Tôi còn chưa nói là làm gì, sao cô biết mình không làm được? Anh đừng tưởng cứu tôi là muốn làm gì thì làm nhé. Trèo xuống khỏi người tôi ngay. Tay hắn vừa chạm vào cúc áo, cô liền cho hắn một cái tát vào mặt. Hắn giữ im lặng, tiếp tục cài lại cúc áo cho cô. Lúc đó cô mới biết mình đã đánh oan hắn. Thì ra hắn chỉ muốn giúp cô cài lại cúc áo mà thôi. Hắn kéo cô ngồi dậy, rồi đi đến mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho cô. Áo cô bị bung chỉ, mặc tạm áo tôi đi. Nghe hắn nói, An An nhìn xuống tìm chỗ bị bung chỉ ra. Cô ngại đỏ cả mặt, vội lấy tay che lại. Anh đừng có nhìn. Cô vào trong kia mà thay đồ. Anh quay mặt đi chỗ khác đi. Cô cầm lấy áo hắn đưa, đi vội trong kia thay ra. Lúc trở ra hắn cứ đứng nhìn rồi cười, làm cô ngại không biết chui vào đâu. Anh cười đủ chưa? Cô mặc áo tôi cũng hợp đấy. Mặc thế này còn ngại hơn. Còn hơn là cô mặc áo rách ra ngoài đường. Cũng tại anh lôi kéo nên nó mới bung ra chứ. Tôi đói rồi, cô xuống nấu cơm đi. Giết rồi, anh xem tôi như con ở của nhà anh vậy. Tôi là đang tạo cơ hội cho cô báo ơn ân nhân của mình đấy. Vâng, tôi đều cảm ơn. Cô hằn học đi xuống dưới nhà. Không phải vì hắn đã cứu cô thì cô không chịu nhẫn nhịn cho hắn sai bảo thế này đâu. Chuông cổng ở ngoài reo, hắn đứng ở trên lầu nói vọng xuống. Cô ra xem ai bấm chuông ở ngoài giúp tôi. Anh đi được thì đi đi, tôi còn đang dở dán con cá. Hắn đi ra mở cổng mới biết mẹ Tâm và anh Báo đến thăm. Vì lâu ngày mới gặp nhau, anh Báo mừng quá lao vào ôm chặt lấy hắn, khiến vết thương trở đau, nhưng hắn vẫn vui vẻ cười với anh trai mình. Mẹ Tâm xót ruột gỡ người Báo ra. Em còn đang bị thương, con ôm như vậy sẽ làm đau em đấy. Không ôm nữa, không ôm nữa đâu. Tình cảm hai anh em trước giờ rất tốt. Hắn không thể nào giận anh Báo của hắn được. Anh Báo bữa nay có cái áo đẹp vậy. Anh Báo cười ngây ngô, giơ cái túi lên đung đưa trước mặt. Mẹ Tâm mua đấy, mua cho cả em nữa. Vậy à, đưa em xem nào. Mặc vào đi, đẹp lắm. Lát em mặc sau, giờ em đưa mẹ và anh Tâm vào nhà chơi nhé. Mẹ Tâm khá bất ngờ khi thấy một cô gái xuất hiện ở trong nhà. Đã thế còn đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Bà ấy nhìn sang Quốc Trường với đôi mắt như biết hỏi. Cô gái này là ai vậy? An An vội tháo tạp dề đi ra khỏi căn bếp. Cô không biết người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn là ai. Nhưng nhìn thấy người lớn, cô vẫn phải lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Mẹ Tâm nở nụ cười hiền hậu. Chào cháu đang nấu bữa trưa sao? Dạ, nếu cô đoán không nhầm thì cháu là bạn gái của Quốc Trường nhỉ? An An vội khua tay giải thích. Dạ không phải đâu ạ, cháu chỉ là hàng xóm ở gần nhà thôi. Hàng xóm mà qua nấu ăn cho nhau cũng lạ nhỉ? An An không biết phải giải thích sao, liền đá vào chân hắn nói nhỏ. Anh lo giải thích đi kìa. Không cần thiết. Anh không giải thích là cô ấy mặc định tôi là bạn gái của anh đấy. Cứ cho là vậy đi. Anh có bị điên không? Hắn đứng yên ngậm cái miệng lại, làm cô phải sốt sắng giải thích với người lớn. Chuyện là như thế này cô ạ, thật ra thì... Không đợi cho An An nói rõ sự tình, mẹ Tâm đã sải bước đi vào bếp, nhìn những món ăn trên bàn. Bà cười hài lòng với tay nghề nấu nướng của cô con dâu tương lai. Thấy hai đứa kia cứ đứng ngoài to nhỏ, bà ấy liền lên tiếng gọi. Hai đứa không vào ăn trưa hay sao mà đứng ở ngoài đó? Đồ ăn ngon quá trời này. Nghe đến ăn, anh Báo đang ngồi ôm em cún liền đứng dậy chạy đến nắm lấy tay Quốc Trường và An An kéo đi. Giọng anh Báo tí tửng. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ngồi trong bàn ăn, cô càng muốn tức hơn khi hắn chỉ nhún vai rồi cười, chứ không hề có ý định giải thích mọi chuyện. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ngồi ăn cơm trong chính ngôi nhà của hắn. Đã thế còn có cả người lớn. Cô thắc mắc không biết người phụ nữ này là ai. Mẹ của hắn thì không phải. Vì trước đây cô đã từng chạm mặt trong hoàn cảnh không mấy hay ho cho lắm. Quá thắc mắc, cô quay sang hỏi nhỏ hắn. Cô ấy là ai vậy? Mẹ tôi. Tôi nhớ mẹ anh là người khác mà. Người hôm trước cô gặp là mẹ ruột của tôi, còn đây là mẹ thứ hai. Thì ra người phụ nữ này là mẹ nuôi của hắn. Bà ấy nhìn phúc hậu và hiền lành quá. Cháu ăn nhiều vào, người trong nhà cả, đừng có ngại. Ngay mẹ nuôi hắn nói, cô muốn rớt luôn cả đôi đũa trên tay. Cái gì mà người một nhà chứ? Cô gì đó ơi, cháu có phải là bạn gái của con cô đâu. Cô nói thế thì chết cháu mất. Không đợi thêm giây phút nào trôi qua nữa, An An nói ra một tràng tiếng lòng của mình để khẳng định. Cô hiểu lầm rồi ạ, cháu chỉ là cô hàng xóm gần nhà thôi. Sở dĩ cháu nấu bữa trưa này là muốn cảm ơn con trai cô đã cứu cháu trong chuyện vừa rồi thôi ạ. Tuyệt nhiên cháu và con trai cô không có mối quan hệ trai gái như cô nghĩ đâu. Nét mặt mẹ Tâm có chút hụt hẫng khi nhìn sang Quốc Trường. Ờ, thế là không phải à? Vậy mà làm mẹ mừng hụt. Mẹ nghĩ tiêu chí chọn bạn gái của con thấp thế sao? Sao con lại không tế nhị gì hết vậy? Trước mặt con gái nhà người ta ai lại nói thế? Cô nghe mà muốn ngứa cái lỗ tai quá chừng. Ý hắn là muốn nói cô kém cỏi. An An giẫm một cái thật đau vào chân hắn. Hắn theo phản xạ giật mình co chân lên, không để ý đầu gối đụng vào bàn phát ra một tiếng rõ to. Hắn ôm đầu gối xoa xoa, còn mắt thì lườm cô. Nhưng cô có thèm để ý đến bản mặt hắn lúc đó đâu. Cô nhìn mẹ nuôi hắn khẽ cười và nói. Nói chuyện kiểu thế người ta gọi là vô duyên ấy cô nhỉ. Quốc Trường xưa nay không giỏi ăn nói nhưng tính nó tốt lắm. An An lẩm bẩm trong miệng. Tốt với ai chứ với cháu thì không hề cô ạ. Mẹ Tâm khá thích thú với cô bé hàng xóm này. Bà ấy không biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào, nhưng bà cũng mong họ có thể thành một đôi. Hết một tuần ở nhà mẹ chăm sóc lấy lại tinh thần, Trúc Diễm cũng quay về lại nhà anh hai. Sau sự việc vừa rồi, tinh thần cô bé suy sụp rất nhiều vì bị chính người ba ruột của mình lừa bán. Đây là lần thứ hai ông ấy bán con gái mình để lấy tiền tiêu xài. Trúc Diễm sẽ không bao giờ tha thứ và hy vọng ông ấy sẽ thay đổi nữa. Sáng chờ cho anh hai đi làm, Trúc Diễm đem bánh qua cho anh Thiên. Nhìn thấy anh ấy đi ra, cô bé cười rất tươi rồi vội đưa túi bánh. Sáng nay em mới vừa làm mẻ bánh mới, anh ăn thử có ngon không ạ? Vậy à, để anh ăn thử rồi cho em cảm nhận nhé. anh cảm nhận thật công tâm để em biết còn điều chỉnh. Anh có chê em cũng không buồn đâu. Để anh xem nào. Thiên cắn một miếng bánh, vẻ mặt nghiêm túc thưởng thức mùi vị trong vài giây, sau đó cũng đưa ra lời cảm nhận. Anh nói thật lòng nhé, mùi vị bánh lần này không ngon bằng mùi bánh hôm trước, chỉ là không ngon bằng thôi, chứ tổng thể thì vẫn ngon. Vậy à, lần sau em sẽ làm tốt hơn nữa, cảm ơn anh nhé. Mà anh hỏi này, sao em lại hay đem bánh qua cho anh vậy? Câu hỏi đường đột của Thiên khiến Trúc Diễm bối rối. Đầu cô bé cũng chưa kịp nhảy số để trả lời ngay. Phải im lặng một hồi lâu, cô bé mới có thể lấy ra một lý do, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không thật. Em chỉ muốn mối quan hệ hàng xóm trở nên thân thiết hơn thôi. Vậy à? Thiên khẽ cười cho qua chuyện. Thực chất thông qua ánh mắt, anh ấy đã biết cô bé Trúc Diễm thầm thích mình từ lâu, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Trong lúc hai người còn đang đứng nói chuyện vui vẻ, một chiếc xe máy chạy ngang qua vũng nước bắn tung tóe. Cũng may Thiên phản ứng nhanh nhẹn, kéo Trúc Diễm vào trong, lấy thân mình để che chắn cho cô bé. Khoảng cách hai người khi đó rất gần, Trúc Diễm ngỡ tưởng như mình được ở gọn trong vòng tay của anh Thiên. Chống ngực cô bé đập thình thịch, hai má ửng đỏ ngượng ngùng ngước nhìn anh ấy. Em có bị ướt chỗ nào không? Nhờ có câu hỏi quan tâm của Thiên mới làm cho Trúc Diễm giật mình vội thu ánh nhìn lại. Cô bé lúng túng lùi về sau hai bước để khoảng cách hai người xa ra một chút. Em không sao, cảm ơn anh. Lời vừa dứt, Trúc Diễm e thẹn bỏ chạy về nhà. Dường như cô bé đã thật sự rung động trước sự chu đáo và tinh tế của người đàn ông ấy. Thiên khẽ cười, đứng nhìn dáng bỏ chạy đáng yêu của cô bé Trúc Diễm cho đến khi khuất bóng. Một cô bé có tâm hồn đẹp và đơn thuần khiến ai cũng muốn được che chở và bao bọc. Chợt nhớ đến An An, Thiên móc điện thoại ra nhắn tin cho cô hẹn tối nay đi cà phê. Ở bên này An An có chút vui mừng sau khi đọc tin nhắn. Kể từ ngày cô bị bắt cóc, mối quan hệ giữa cô và Thiên cũng dần tốt lên, mặc dù không thể bằng như trước. Đúng 8 giờ tối, Thiên chạy xe qua đón An An. Hai người không đi cà phê như đã hẹn trước đó, mà anh ấy đưa cô đi dạo ở bãi biển. Tâm hồn cả hai hòa quyện vào bầu không khí mát mẻ của biển cả. Cả hai đi dọc bờ biển, ngoài tiếng sóng vỗ dồn dập ra không còn âm thanh nào nữa. Hai người cứ giữ im lặng như thế đi bên nhau cho đến cuối đường. Mình đi một lượt nữa nhé. Đó là lời đầu tiên Thiên mở miệng từ khi đặt chân xuống bãi biển. An An nhìn sang Thiên khẽ gật đầu đồng ý thay cho lời nói. Lần quay đầu này dường như cả hai đã thoải mái mở lòng ra được một chút. Những câu hỏi han bình thường được thốt ra từ miệng của hai người. Đến khi không còn gì để hỏi, bầu không khí quay trở về gượng gạo vốn có của nó. An An này. Vâng, em nghe. Bàn chân Thiên dừng lại đứng đối diện với An An. Anh ấy nhìn sâu vào mắt cô tâm sự. Ngày em bị bắt cóc cũng là ngày anh ngộ ra nhiều điều. Anh không ngờ được rằng em lại ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều như vậy. An An, em biết không, lúc đó anh rất sợ. Sợ không còn được nhìn thấy em nữa. Sợ không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi tin nhắn của em mỗi tối. Có thể chúng ta chưa đủ tin tưởng để đến với nhau. Có thể mối quan hệ của chúng ta chỉ ở lưng chừng chưa đi đến kết quả. Nhưng anh hy vọng vẫn sẽ được nhìn thấy em trong tầm mắt của mình một cách bình an và vui vẻ. Anh Thiên. Cô xúc động chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên anh ấy mà không nói được gì. Phải một hồi lâu sau đó, cô mới có thể bình tâm nói ra những câu trọn vẹn. Chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu. Em thừa nhận mình thích anh và em cũng biết anh biết điều đó. Và cứ thế từ ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác, em ôm hy vọng sẽ có một ngày anh chấp nhận và tỏ tình với em. Nhưng cả anh và em cứ mãi giữ riêng cho mình trong một khoảng thời gian dài, không ai chịu thổ lộ cùng ai. Rồi đến khi sự cố xảy ra, em không thể đứng nhìn anh hiểu lầm, nên đã lấy hết dũng khí để thổ lộ ra tất cả tâm tư của mình cho anh nghe. Nói ra được hết lòng em nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng cũng mang trong lòng một nỗi lo sợ. Một là có anh hay là mất tất cả,

Đây không phải là lần đầu tiên mày dựng chuyện bêu xấu tao, nhằm mục đích chia rẽ vợ chồng tao để con bạn mày chớp thời cơ nhảy vào đâu an. Chồng tao hiền chứ không có ngu đi tin lời nói miệng của mày mà không có bằng chứng. Loại em họ như mày chắc gì đã yêu thương anh mình mà tỏ vẻ thanh cao ở đây. Anh Khanh không chịu được phải lên tiếng. Chị, em không được nói như thế. An là em út trong nhà, không phân biệt gì ở đây cả. Tôi nói cho anh nghe này anh Khanh, em ruột may ra nó còn yêu thương anh mình, chứ thứ em họ không dễ gì nó thương đâu. Tỉnh ngộ đi. Chị ngậm cái mồm của chị lại ngay cho tôi. Đó là tiếng của dì Thanh ở trong phòng đi ra. Những gì nói ở ngoài này ở trong đấy dì ấy đều nghe rõ hết. Đến khúc chị Chi đả động đến em ruột em họ, dì Thanh không chịu được nữa phải đi ra mắng cho con dâu một trận. Chị về đây làm dâu được bao lâu mà hiểu rõ được tình cảm của anh em chúng nó. Tôi không chấp nhận kiểu nói chuyện của chị như thế đâu, nghe chưa? Con nói gì sai hả mẹ? Thực tế ngoài xã hội đầy ra đấy. Mẹ không thấy sao? Nó là thứ ăn nhờ ở đậu, đã thế còn không biết điều. Chát! Chị Chi ăn ngay cái tát từ tay của mẹ chồng. Chị ta đứng sửng sốt ôm má nhìn qua anh Khanh rưng rưng nước mắt. Anh Khanh xót vợ đưa tay lên xoa má dỗ dành. Thôi em nín đi. Mẹ anh vừa mới đánh tôi đấy. Mẹ lỡ tay thôi mà. Cả nhà anh ai cũng ghét tôi. Vậy tôi còn ở đây làm gì nữa? Nói rồi chị Chi đẩy mạnh người anh Khanh ra, đi vào phòng thu hết quần áo, nhét vào trong vali rồi kéo đi. Nhìn thấy vợ giận dữ như thế, anh Khanh cũng cuống cuồng chạy theo giữ chân. Thôi mà, tất cả là lỗi tại anh xin lỗi được chưa? Anh tránh ra đi. Mẹ chồng, em chồng đều ghét bỏ tôi. Ngay cả anh cũng phản bội. Tôi còn tha thiết gì nữa chứ? Anh thề có trời biết đất biết, chưa bao giờ anh phản bội em dù là trong suy nghĩ. Tôi không phải con nít lên bà, ai nói gì cũng tin, anh tránh ra đi. À, hôm bữa em nói thích cái túi gì đó, mà nhiều tiền quá anh chưa mua được, hay là ngày mai anh chở em đi mua nhé? Tôi không cần nữa. Chị Chi kiên quyết bỏ đi cho bằng được, mặc kệ anh Khanh năn nỉ cỡ nào. Chị ta đi thẳng ra đến nhà nghỉ, nằm sâu ở trong một con hẻm nhỏ. Trước khi bước vào đó, chị ta còn cẩn trọng quan sát trước sau một lượt, thấy không có ai theo dõi rồi mới nhanh đi vào. Ở trong đó, gã nhân tình của chị ta nằm trên giường chờ sẵn. Đèn vừa tắt, hai con người đó lao vào nhau vồ vập, chẳng khác gì bị bỏ đói lâu ngày. Sau khi cơn thỏa mãn được lấp đầy, bọn họ lại bày mưu tính kế. Tiếp theo tụi mình phải làm gì đây anh? Em đừng nôn nóng, cứ giận dữ thêm vài ngày nữa. Để thằng chồng em nó đi tìm mà năn nỉ em về. Em càng làm giá thì sau này mới dễ sai khiến được nó. Hiểu chưa? Em muốn bỏ đi luôn chứ chán lắm rồi. Ngoan anh thương, vì tương lai của tụi mình em phải chịu khó một chút chứ. Mọi chuyện xong xuôi anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Sau này anh phải yêu thương em thật nhiều đấy nhé. Không thương em thì thương ai được. Em mệt không? Một hiệp nữa nhé. Với anh thì bao nhiêu em cũng không thấy mệt. Ở bên này anh Khanh đứng ngồi không yên, lo lắng cho vợ, đêm hôm không biết đi đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Dì Thanh trong phòng đi ra nhắc nhở. Ngủ đi, chờ làm gì? Vợ con còn chưa về nữa. Nó ngang nhiên xách vali đi lướt qua mặt tao, nó có xem tao ra giống ôn gì không? Trong lúc nóng giận nên cô ấy mới thế mà mẹ. Cả xóm ai cũng không ưa gì nó thì mày cũng phải nên xem lại con vợ của mày. Thôi, mẹ vào ngủ đi. Chuyện của vợ chồng mày tao không quản. Nhưng em mày nó đã cảnh báo thì mày cũng nên để bụng mà tìm hiểu xem thực hư thế nào. Mẹ lại nghe con An nói gì nữa vậy? Nó chả nói gì với tao cả. Tao không phải không khí trong nhà này mà không nghe không thấy. Sáng anh Khanh không ăn sáng mà đi làm luôn. An An thấy thế chạy theo gọi anh ấy. Anh không ăn sáng sao? Anh không muốn ăn, em với mẹ ăn đi. Hay em pha cho anh ly sữa nóng nhé. Thôi anh đi làm đây. Nhưng mà anh Khanh ngồi lên xe chạy đi luôn. Vợ cả đêm không về, không liên lạc được. Anh ấy chả tha thiết gì đến việc ăn uống nữa. Anh Khanh để bụng đói đi làm gì ạ? Kệ nó đi, vợ mới bỏ đi một đêm mà nó làm như cả thế giới sụp đổ không bằng. Không biết đến khi nào anh ấy mới hết khổ vì vợ nữa. Chuyện con Chi ngoại tình con có chắc không? Ủa, sao dì biết? Hôm qua dì có nghe mà. An An khẽ buông một tiếng thở dài. Chị ta đang qua lại với một người đàn ông khác ở ngoài kia gì ạ? Trời đất ơi, thế mà thằng Khanh nó không hề hay biết gì là sao?

Chị ta đẩy mạnh cô sang một bên, còn không quên lườm một cái rõ bén. Tiếp tục diễn. Quốc Trường vừa cắt lời, bạn thí sinh nữ vùng tay tát cho Kim Thoa một cái không quá đau, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều khi đánh An An. Kim Thoa tức muốn nổ đom đóm nhưng không thể làm gì được, vì đang trong vai diễn và có nhiều thí sinh ngồi ở phía dưới. Chị ta tưởng thế là xong, ai dè Quốc Trường tiếp tục nhận xét. Bạn An đã nhìn rõ cách diễn đau đớn của diễn viên bên tôi diễn chưa? Tôi nhìn rõ rồi ạ. An An nhìn hắn gật đầu trả lời mà trong lòng hả dạ gì đâu. Hắn tiếp tục vào chuyên môn. Nhưng bạn Trinh này diễn cảnh đánh ghen còn gượng gạo lắm. Tôi thấy vẫn chưa thật. Bạn An vào thế vai cho bạn Trinh thử xem nào. An An chỉ tay vào mặt mình. Tôi á? Phải, bạn làm được không? Cô ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố. Tất nhiên là tôi làm được rồi. Mà còn hoàn thành một cách xuất sắc nữa kìa. Vậy thì diễn đi. An An đứng đối mặt với bà chị Kim Thoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi một tiếng hô diễn nữa thôi. Thời khắc phục thù đã đến. An An vung mạnh tay tát cho Kim Thoa một cái như muốn rung não. Đầu óc chị ta ngay lập tức choáng váng, muốn chao đảo cả người. Những thí sinh ngồi phía dưới mắt chữ O mồm chữ A không thể tin được An An có thể đánh một cách mạnh tay như thế. An An nhìn chị ta nói. Chị đã từng nói với tôi, đã diễn thì phải diễn cho thật. Lần này tôi làm tốt chứ? Kim Thoa nghiến răng trừng mắt. Mày được lắm, tao không bỏ qua chuyện này đâu. Đôi mắt Kim Thoa đỏ rực nhìn chằm chằm An An như muốn xé xác. Càng tức hơn khi Quốc Trường đã cố tình giúp cô để làm nhục chị ta trước mặt mọi người. Cơn giận này Kim Thoa không thể không nuốt trôi. Buổi casting kết thúc, An An đuổi theo Quốc Trường chạy lên chặn trước mặt anh ta. Bộ dạng cô trông vui lắm. Anh đi nhanh thế? Có chuyện gì sao? Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi hả dạ thôi. Ai giúp? Giúp ai? Tôi chỉ làm đúng công việc. An An hiểu liền nhanh trí hùa theo hắn. Anh nói đúng, tất cả là công việc. Ngày mai cô đến công ty để nhận kịch bản và làm việc cùng với ekip. Tôi có được nhận vai chính không vậy? Cô nghĩ sao? Chắc là không được đâu ha, vì tôi mới bước chân vào nghề mà. Biết vậy sao còn hỏi? Cô cười. Tôi hỏi cho vui miệng thôi, biết đâu anh châm trước mà cho tôi một vai đổi đời. Cô muốn tiến thân nhanh chỉ có một cách. Cách gì? Hắn ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ. Hiến thân. Cô đá mạnh vào khuỷu chân hắn. Anh mà còn nói giọng điệu như vậy nữa, có ngày tôi cắt lưỡi anh cho cá ăn đấy. Hắn đứng thẳng người, chỉnh lại cả vạt, nói giọng sếp. Cô An An, tôi hiện giờ là sếp của cô đấy. Đang ở trong công ty, cô nên cẩn trọng lời nói. Nhìn hắn cũng ra vẻ lắm chứ đùa. Hắn đã muốn thể hiện vậy thì cô hùa theo cho được lòng hắn vậy. Có thiệt thòi gì đâu cơ chứ. Dạ, em xin lỗi sếp. Vừa rồi em có nói năng lung tung. Sếp chiếu cố bỏ qua cho em nha. Hắn cười thoáng qua. Biết lắng nghe và thấu hiểu thế là tốt. Bây giờ tôi muốn nhờ cô một chuyện đây. Sếp đã nhờ thì đừng nói một chuyện. Chứ nhiều chuyện em cũng làm cho sếp. Cô giúp tôi chọn một món đồ trang sức được chứ. Chuyện đó có gì khó đâu sếp. Đi thôi. An An lẽo đẽo đi theo hắn xuống nhà xe, tiện miệng cô hỏi. Sếp mua cho bạn gái hay sao vậy? Em hỏi để biết còn chọn mẫu cho phù hợp. Đang đi thì hắn dừng lại làm cô phanh không kịp đập đầu vào lưng hắn. Xin lỗi sếp, tại sếp dừng lại đột ngột quá làm em tránh không kịp. Hắn đứng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cùng là một con người thế nhưng hôm qua khác, hôm nay lại khác. Hắn chưa thể thích nghi được. Cô có thể bình thường được không? Em bình thường mà sếp. Hôm qua cô còn chửi xối xả vào mặt tôi cơ mà. Hôm nay sao ngoan ngoãn quá vậy? Người ta nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sếp bây giờ đã ở một cương vị mới, em đâu thể nào cư xử giống với kiểu anh hàng xóm ở gần nhà em được nữa. Em phải biết linh động chứ sếp. Cô cũng khá đấy. Sếp còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy. Hỏi gì? Em hỏi là sếp mua cho bạn gái hay sao, để em biết còn chọn mẫu. Tôi lấy bạn gái ở đâu ra? Sếp cứ nói xạo, hay nhiều quá sếp không biết tặng cho cô nào. Tính ra đến mấy ngày lễ sếp cũng tốn kém quá chừng. Em hiểu mà, nên thôi mình mua mấy cái rẻ rẻ thôi, để tặng cho nó đồng đều, chứ cô có cô không cũng hơi kỳ đó sếp. Hắn béo má cô đã thế còn kéo mạnh lên. Á, sếp nhẹ tay thôi, cái má em chưa có phải má bánh bao đâu mà không biết đau đâu sếp. Vừa mới khen cô chưa được một phút, cô lại sở thói nói khịa, hay nhỉ? Em cũng chỉ là nghĩ cho túi tiền của sếp thôi mà. Tôi có nên suy nghĩ lại, để cô vào vai quần chúng không nhỉ?